Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 751, chương 188, nghị định cán bộ. Voldemort kéo nhau trở lại, cho ma pháp giới mang đến một trận vô cùng biến động lớn. Những kia bỏ mạng thực tử đồ, người sói, cùng với các loại Voldemort người theo đuổi, khắp nơi đi khắp tại hiệu dã, khắp nơi tập kích Muggle cùng hỗn huyết Muggle vu sư, nhượng ma pháp giới phổ biến đều thay đổi đến lòng người bàng hoàng. Bất quá tại Hogwarts, nơi này tạm thời vẫn là an toàn, bởi vì Voldemort tạm thời còn không dám tới quấy nhiễu Đặng Bất Lợi nhiều dâu cóp. Hogwarts loại này sừng sững trăm ngàn năm trong pháo đài cổ ma pháp đạn chế, nhượng Đặng Bất Lợi nhiều có thể nửa phút đùa chơi chết Voldemort. Voldemort không dám tới. A tạp chí trùng A tại Hogwarts lầu 8 đứa ngốc ba cầm ba dùng bổng tử dậy người lùn khiêu vũ. Treo trên cùng hình người bình hoa trong lúc đó. Hermione cùng Shirakawa cùng một chỗ. Mang theo cho phép nhiều đồng học đứng ở trước mặt. Đều xem, ta cần một cái luyện tập hắc ma pháp phòng ngự thuật phòng. Shirakawa hơi hơi nghiêng đầu. Nhìn phía sau cho phép nhiều đồng học. Trong đầu mang theo ý tưởng. Ở ngoài cửa qua lại đi ba lần. Theo lần thứ ba bước chân đi hết. Treo trên cùng bình hoa trong lúc đó vách tường. Giống như là đèn cây tích một dạng chậm rãi hòa tan. Lộ ra một cánh tràn đầy điêu khắc đại môn. Thần kỳ ma pháp. Shirakawa nháy mắt con mắt. Hướng Hermione nói. Mà Hermione là sắc mặt trở nên hắc. Nàng ngày hôm qua mang theo đồng học tới. Làm thế nào cũng tìm không ra cửa vào. Mà những kia các bạn học. Thoáng cái liền nghị luận mở. Mời vào đi. Shirakawa nhìn nghị luận ầm ĩ đồng học, cũng không nói gì nhiều. Xoay người đẩy ra cầu gì được đó phòng đại môn, lộ ra cầu gì được đó bên trong phòng cụ thể trần hiện tại. Từng vị đối luyện bia người sắp xếp đứng trên kệ gỗ, để các loại liên quan sách tạ, trong phòng trên vách tường, thậm chí đều dùng sắt tây da tối lên, phòng ngừa nguyền rủa phòng đối diện từ tạo thành tổn thương. Mọi người có thể nhìn khắp nơi một chút, nhưng là chớ lộn xộn đồ vật. Hôm nay chẳng qua là tham quan câu lạc bộ sân, cũng không tiến hành hoạt động. Biết chưa? Shirakawa nhìn trong phòng, hắn cũng đã tới cầu gì được đó phòng mấy lần, nhưng là lại không phải vì hắc ma pháp phòng ngự thuật mà tới. Biết rõ, Harry cùng John đám người nhìn phòng, cũng sớm đã không kịp chờ đợi. Xôn xao thoáng cái liền tản ra. Ở trong phòng học nhìn khắp nơi. A, Shirakawa nghiêng đầu liếc mắt nhìn khắp nơi kiểm tra. Mới mẻ sờ kim loại bia người đồng học. Hai hàng lông mày lựa chọn. Đi tới kệ sách một bên. Lấy ra một quyển sách tạ. Nhìn một cái tên sách bàn về hắc ma pháp phòng ngự thuật. Là một quyển lý luận tính sách tạ. Ngươi là thế nào phát hiện nơi này? Hermione từ một bên đi tới. Nhìn Shirakawa cầm lấy trong tay sách, không khỏi cũng xách qua một quyển quái thú cùng với sản địa. Hướng Shirakawa hỏi, ừ, Shirakawa nghe tiếng nghiêng đầu qua, liếc mắt nhìn Hermione, nháy mắt con mắt, một cái xinh đẹp ngoài ý muốn. Xinh đẹp ngoài ý muốn. Hermione nghe Shirakawa nói, không khỏi một trận cau mày, đáy lòng không biết hiện lên ý tưởng gì. Ha ha, Shirakawa nhìn cau mày nhớ lại Hermione, khóe miệng không khỏi vểnh lên. Được rồi, người tiếp theo nghĩ phải làm sao? Hermione nghe Shirakawa tiếng cười, không khỏi hơi đỏ mặt, đem nhớ lại hình ảnh vứt bỏ. Hướng Shirakawa hỏi, còn có thể làm sao? Đúng, gia nhập hắc ma pháp phòng ngự thuật câu lạc bộ danh sách thành viên. Ở chỗ của ngươi nha. Lại có bao nhiêu người? Shirakawa đột nhiên nghĩ tới một cái sự tình. Mở miệng hỏi. Có rất nhiều. Cơ hồ đến một cái lớp 5 học sinh. Đều gia nhập. Tựa hồ cái này địa phương đều quá nhỏ. Hermione vừa nghe Shirakawa nói. Không khỏi trên mặt lộ ra vui mừng. Từ tùy thân một cái túi nhỏ trong. Lấy ra một quyển giấy bằng da dê. Giao cho Shirakawa. Bốn cái học viện đều tham gia. Shirakawa nhận lấy giấy bằng da dê. Mở miệng hỏi. Sly Đặc Lâm chỉ có một đồng học tham gia. Hermione nghe Shirakawa nói, sắc mặt không khỏi một kém. Sly Đặc Lâm học sinh, cho tới bây giờ đều không biết rõ đoàn kết là cái gì. Người nào? Shirakawa không khỏi một kỳ. Hắn rất cho là Sly Đặc Lâm học sinh sẽ một cái không tham gia. Nhưng không nghĩ đến, vẫn còn có tham gia. Astoria Greengrass, Hermione đem đầu nhếch lên. Nàng, Shirakawa không khỏi đem sắc mặt tối sầm lại. Astoria Greengrass, người này là ai? Năm thứ ba trên xe lửa, chuẩn bị sắc dụ hắn. Hơn nữa hãm hại cái kia cái Niao thuần huyết vu sư. Shirakawa bị hãm hại qua một lần, ấn tượng vô cùng không tốt. Người thế nào? Hermione nhìn Shirakawa đen xuống sắc mặt, không khỏi hỏi. Không có gì. Shirakawa nhếch mép, mở miệng nói. Mặc dù ấn tượng không được, mà còn Sly Đặc Lâm tác phong, khả năng tùy thời hãm hại hắn. Nhưng là hắn tự nhận chính mình còn đừng có đùa bị một cái tiểu cô nương cho gài bẫy. Đại không đến lúc đó sau khi tiện tay làm thịt chính là tại thẩm phán đình ở bên trong động thủ một lần. Shirakawa tay cũng thoáng cái thanh tĩnh lại. Ngược lại Voldemort đều nặng đến. Đại không đến lúc đó sau khi tìm một lưng nồi hiệp chính là Peter Pettigrew cách làm là ta bối ai cần. Đáng tiếc chính là 12 năm chuột hơi hãm hại. Người định làm như thế nào? Hội viên rất nhiều. Nơi này không nhất định đủ dùng. Hơn nữa còn có niên cấp phân biệt. Hermione hỏi. Trực tiếp đem nhân viên ấn niên cấp tách ra. Sau đó từng nhóm tới không là được. Bất quá chúng ta chủ yếu đối tượng huấn luyện. Muốn là chúng ta lần này vu sư. Bởi vì Shirakawa cũng không suy nghĩ nhiều. Mở miệng liền nói, bởi vì chúng ta lập tức sẽ mới ao chứng chỉ. Hermione cười nói, người minh bạch liền tốt. Shirakawa đem đầu vi phiết. Hermione rất khôn khéo. Được, kia phân nhân viên sự tình, liền giao cho ta đi. Nha, đúng, chúng ta tập họp thời gian. Kia làm như thế nào tính? Hermione từ Shirakawa trong tay lấy ra danh sách, liếc mắt nhìn. Hướng Shirakawa đưa ra một cái vấn đề kế. Hiện nay câu lạc bộ xây dựng cán bộ. Liền hai người bọn họ. Tập họp thời gian nói. Trường học chương trình học rất loạn. Các loại thời gian không chừng. Sinh viên những năm đầu. Quen giờ đây lại không có thời gian. Thả vào Saturday cùng chủ nhật đi. Đúng. Còn nhiều hơn tìm mấy cái cấp cao đồng học đến giúp đỡ. Ân. Harry cũng có thể làm cán bộ. Shirakawa nói, Harry, Hermione mang theo kinh ngạc nhìn Shirakawa. Đương nhiên, hắn chính là bị Lupin giáo sư, cùng với Bartemius Crouch trang trí Alastair Moody lái qua tiểu táo. Shirakawa cười quái dị nói, không thể không nói, Harry thực chiến, cho dù không kịp hắn, nhưng là có thể từ Voldemort trên tay chạy thoát thân. Luôn có như vậy hai cây bàn chải nhỏ. Được, Hermione nghĩ cũng phải, đem Harry tên lại tiêu xuất tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.